Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, Phụ Tử Lưỡng Chín, vì sao ta không có đứa nhỏ, vì sao ta không có đứa nhỏ, Đại Phi ở Phượng Tê trong cung xoay quanh, tựa như chỉ không đầu con ruồi như nhau, đi tới đi lui, trên mặt biểu tình thập phần phong phú, một hồi phẫn hận, một hồi lo lắng. Một hồi sinh khí, một hồi khổ sở, tất cả đám cung nữ đại khí cũng không dám ra ngoài. Gần đây trong khoảng thời gian này, Đại Phi tính tình quả thực là có thể dùng vui giận thất thường để hình dung. Tất cả đám cung nữ đô nơm nớp lo sợ, như lý miếng băng mỏng, thái y có tới không? Nàng chuyển vài quyển hậu, nhịn không được lo lắng thần sắc đối bên cạnh cung nữ lớn tiếng hỏi. Nương nương, nô tỳ đã đi gọi thái y, hẳn là sắp đến, bị câu hỏi cung nữ kinh hoàng khiếp sợ run rẩy nói. Sợ mình làm lỗi sự bị phạt, Đại Phi thần sắc liền không xong, nổi giận nói, thế nào như vậy kéo kéo dài kéo, có phải hay không bất đem bản cung để vào mắt, các người này đó cẩu nô tài, có phải hay không thấy bản cung không có con nối dõi liền muốn kỵ đến bản cung trên đầu tác uy tác. Phúc, nương nương, nô tỳ không dám, nô tỳ không loại ý nghĩ này, lập tức, tất cả cung nữ đô sợ đến ùm quỳ xuống, thần sắc sợ hãi, có cung nữ cuống quýt nói, không dám, bây giờ là không dám, sau này liền dám, Đại Phi suy nghĩ một chút liền càng đến tức giận. Nàng đã tiến vào hơn 3 tháng, cái bụng một điểm động tĩnh cũng không có, nàng cũng mau gấp đến độ thượng lương, lúc này. Thái y tới, nhìn thấy quỳ đầy đất nhân, trong lòng nhịn không được thở dài, xem ra vị này thiên tiên tựa như Đại Phi lại sinh khí. Nếu như hắn không đến, sợ rằng những người này lại phải gặp tai ương, lão nô thấy qua mẹ con, thái y một mực cung kính tiến lên đây hướng nàng hành lễ. Đạo, Đại Phi vừa thấy được thái y tới, tâm tình hơi khá hơn một chút, nhưng khẩu khí còn là rất sai. Chất vấn, ngươi là không phải là không muốn đến vì bản cung trần trị. Cảm thấy bản cung ôm không hơn hài nhi. Nương nương, lão nô không dám, nương nương thân thể lão nô chỉ là tận tâm tận lực điều trị hảo. Còn nương nương có thể hay không mang thai vương con nối dõi? Lão nô không biết thái y to gan ăn ngay nói thật. Muốn mạng của hắn hắn cũng không có cách nào bảo đảm làm cho nàng mang thai vương con nối dõi a. Lại nói hắn làm sao biết vì sao nàng ôm không hơn. Thân thể nàng không có lông bệnh a. Không biết, không biết, vậy ngươi còn làm cái gì thái y. Ngươi chạy trở về ra đi chờ chết thì tốt rồi, Đại Phi vừa nghe. Hỏa khí liền lên đây. Này đó lão già kia cái gì bản lĩnh cũng không có. Toàn nói nàng không bệnh, thân thể hảo rất, thế nhưng thân thể không có vấn đề vì sao ôm không hơn. Này đó lão già kia một đô đáp không hơn, thật sự là tức chết nàng. Hết chương.